Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Vũ Thanh lặng lẽ nhìn Doãn Thường Lăng. Hai người đều không nói gì. Tình thế giằng co, giáo viên chủ nhiệm đi từ văn phòng đến. Nhìn thấy hai người bèn hỏi. Các em đứng đây làm gì vậy? Em chào cô, em đến trả vở à? Bách Vũ Thanh gật đầu với cô giáo. Nhét luôn vở ghi chép vào lòng Doãn Thường Lăng. Không cho cậu cơ hội nói gì. Hắn nói, chào cô à, rồi hớt hải về lớp. Không phải, Doãn Thường Lăng chưa bao giờ thấy ai đê tiện thế. Còn muốn cãi lại thì bị giáo viên chủ nhiệm đẩy vào lớp. Được rồi, mau về lớp đi, cô sắp họp lớp đây. Doãn Thường Lăng đành ôm vở về chỗ mình. Nhớ đến khuôn mặt của Bách Vũ Thanh. Buồn phiền hết sức, cách chương.